thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư, chương 1067, chút tài mọn. Khóc chuyện audio.com, lập tức linh khí của loan đao mạnh lên, xẹt qua giữa không trung, nhanh chóng chém thẳng về phía Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhanh chóng thi triển thất tinh khinh công, vội vàng né tránh loan đao đang bay đến kia. Loan đao liền bay vụt qua người nàng, nhưng sau khi loan đao bay vụt qua người nàng thì bị hồng thủ nhanh chóng thao túng thay đổi phương hướng. Loan đao lại tập kích về phía Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ đưa tay một đạo linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nàng nhanh chóng đánh một chưởng về phía Nguyệt Minh loan đao. Loan đao và linh lực của nàng hung hăng xoắn lại với nhau. Hồng thù ở đối diện vẻ mặt như đang gặp quỷ nhìn Vân Thiên Vũ. Lúc trước nàng ta thấy tu vi linh lực của nữ nhân này là tam tinh. Lúc này mới 3 ngày trôi qua, tu vi linh lực của nàng đã đạt tới ngũ tinh rồi. Chuyện này là sao? Ngoại trừ hồng thù kinh hãi ra, rất nhiều nữ nhân bên ngoài sân quyết đấu cũng kinh sợ. Bọn họ nhớ 3 ngày trước, nữ nhân này hình như là tam tinh linh sĩ. Tại sao trôi qua 3 ngày nàng lại thành ngũ tinh linh sĩ rồi? Linh lực thiên phú này có phải quá nhanh rồi không? Trong bọn họ có rất nhiều người tu luyện 1 tháng mới có thể tăng 1 sao. Người ta 3 ngày đã tăng 2 sao rồi. À, còn có thể để người khác sống hay không chứ? Rất nhiều người tan nát cõi lòng. Đồng thời trong lòng mọi người liền có chút kiêng kỵ với nữ nhân này. Chấm, linh lực thiên phú của nữ nhân này lợi hại như thế. Đợi một thời gian nữa nhất định là một cường giả lợi hại. Hiện tại bọn họ trêu chọc nàng. Sau này chẳng phải là muốn bị nàng trả thù sao? Nghĩ như thế, rất nhiều người an phận lại. Nhưng trong đó có một nhóm người lại hoài nghi có phải Vân Thiên Vũ uống thuốc gì hay không? Cố ý tăng lên tu vi linh lực của mình, bằng không thật sự không thể nào tăng nhanh như vậy được. Dưới đài mọi người đang suy đoán, trên đài Vân Thiên Vũ cũng đang ra sức chiến đấu với Hồng Thù. Tuy rằng Hồng Thù là thất tinh linh sĩ, Vân Thiên Vũ là ngũ tinh linh sĩ, nhưng sự chênh lệch giữa thất tinh và ngũ tinh không lớn lắm. Đều là thi triển linh lực của bản thân để chiến đấu. Linh lực thiên phú của Vân Thiên Vũ mạnh hơn người khác. Cảm ứng với linh lực cũng mạnh hơn người khác, cho nên mặc dù Hồng Thù là thất tinh linh sĩ, nàng cũng chống cự được với Hồng Thù, chỉ là 2 người nhất thời bất động, sắc mặt Hồng Thù vô cùng khó coi. Dùng sức thi lực, hy vọng ngăn chặn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ mắt thấy 2 người nhất thời khó phân thắng bại. Nàng xoay người dùng sức đấu với Nguyệt Minh loan đao một lát. Cầm một tiếng vang lên, linh lực của nàng khiến loan đao phải quay trở về. Đợi đến lúc loan đao quay trở về, Vân Thiên Vũ nhanh chóng thi triển băng linh thanh mộc đằng. Băng linh thanh mộc đằng, bao vây nàng ta, mộc đằng màu xanh trong chớp mắt đã phủ kín cả sân quyết đấu. Những mộc đằng màu xanh lập tức cuộn về phía Hồng Thù. Hồng Thù xoay người vận linh lực tức giận hét lên, nổ, thanh mộc đằng bị xé nát, Vân Thiên Vũ phất tay mấy đóa hoa ma hồn 7 màu bay về phía Hồng Thù. Hồng Thù biến sắc, linh lực hung hăng bay về phía những đóa hoa ma hồn 7 màu kia. Cầm một tiếng, mấy đóa ma hồn hoa bị hủy diệt, Hồng Thù ở đối diện cười ha ha, đắc ý nói, ngươi chỉ có chút tài mọn này thôi sao? Vậy thì bây giờ đến phiên ta, nàng ta đưa tay ra thi triển một linh công lợi hại. Tam thiên hồng lãng, đi, ở trên đầu, những cơn sóng màu đỏ cuồn cuộn hướng về phía Vân Thiên Vũ. Dưới đài mọi người đều không dám nhìn, Bạch Doanh Doanh và Bùi San vô cùng lo lắng kêu lên. Bùi Khê, cẩn thận, Vân Thiên Vũ cười lạnh, nhanh chóng đưa tay một đạo linh lực hung hăng bay ra ngoài. Linh lực và cơn sóng đỏ hung hăng chạm vào nhau, nhưng cơn sóng đỏ lớn kia rõ ràng mạnh hơn. Vân Thiên Vũ không đứng vững được nữa, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Cách trương,